xuyên qua thời không ta thành vương phi. Chương 8, góc truyện audio.com. Tèng tèng nam chính lên sàn. Từ 100 năm nay, đất nước tứ phân theo 4 hướng đông, tây, nam, bắc. Phía đông là Chu Quốc giỏi về chế tạo vũ khí, phía nam là Ngôn Quốc giàu có chủ phú, phía tây là Ngọc Quốc hiếu chiến, còn lại phía bắc là Kim Quốc nổi tiếng cảnh đẹp như tiên. Cả 4 quốc gia đều có hoàng đế đứng đầu trị vì. Hoàng đế Chu Quốc là Quốc Hoa Mộ Lang, hoàng đế Ngôn Quốc là Thượng Quan Cách, hoàng đế Ngọc Quốc là Hạ Tu Lý Phong, hoàng đế Kim Quốc là Bạch Phong Vân. Hiện nay, Ngọc Quốc là nước lớn mạnh nhất, đồng thời từ đó mà bắt đầu nuôi dã tâm thống nhất tứ quốc, Hạ Tu Lý Phong là người đa đoan, nhiều quỷ kế, hắn âm thầm nuôi binh dưỡng tướng chờ thời cơ đánh chiếm Ngôn Quốc, lấy sự giàu có của Ngôn Quốc làm bước đà thống nhất các nước còn lại. Tại Ngôn Quốc, phủ nhị vương gia, hoàng thượng có lệnh, hạ chỉ mời người vào cung. Hoàng thượng hạ chỉ khi nào? Hưa, vừa mới lúc nãy, Lý Công Công hiện đang chờ người ngoài sảnh. Được rồi, ngươi lui ra ngoài chuẩn bị xe ngựa đi. Nô tài cáo lui, già nô cúi đầu tạ ơn rồi cung kính bước ra ngoài, trong thư phòng nam tử chậm rãi buông sách xuống, hàng mi dài khép hờ như đang suy nghĩ xa xăm, những lọn tóc bạch kim thi nhau chảy xuống vai chan hòa với nắng vàng ban mai làm mái tóc của hắn thêm phần rực rỡ. Ở Ngôn Quốc tóc vàng và bạch kim chính là biểu tượng đặc trưng cho dòng máu hoàng tộc, ngoài vua ra chỉ có những người mang thân phận cao quý chung dòng máu với vua mới có được một trong hai màu tóc này. Hắn chính là một trong số những người mang chung dòng máu với vua. Nhị vương gia Ngôn Quốc, thượng quan tán lý, hắn vẫn ngồi trong thư phòng, hướng đầu ra cửa sổ, mi mắt vẫn khép, một thân bạch y đồng với màu tóc trông thật thuần khiết không hề nhuốm nửa hạt bụi trần, giống như được chắt lọc từ những gì tinh túy nhất của đất trời hòa quyện vào khí phách tồn tại trên người hắn. Vương gia, xe ngựa đã được chuẩn bị xong, hiện đang đợi ở ngoài cửa vương phủ. Ta đã biết, khẽ xoay người đứng lên, những lọn tóc lại thi nhau trượt xuống bộ ngực siêu gợi cảm mà tất cả nữ nhân nhìn vào đều chảy máu mũi. Mang khuôn mặt thuần khiết của tiên nhân nhưng bất quá, tính cách của hắn lại trái ngược hoàn toàn. Hoàng cung Ngôn Quốc, hắn ung dung tiêu sái bước vào, mọi người đều cúi đầu không dám nhúc nhích. Hoàng thượng đang ở đâu? Thưa vương gia, hoàng thượng đang chờ người ở ngự thư phòng, nô tài mạn phép được đưa người đến đó. Không cần, tự ta đi được rồi. Hắn phất tay áo đuổi tên thái giám rồi tự mình sử dụng khinh công bay thẳng đến ngự thư phòng. Nơi vua đọc sách, trong phòng, một nam tử tóc vàng chạc 26 tuổi đang thong thả uống trà, bàn tay thon dài ôm lấy tách trà nhẹ nhàng đưa lên mũi thưởng thức phong cách tao nhã cao quý. Trà thơm, hoàng thượng, nam tử khẽ mỉm cười, ung dung đặt tách trà xuống mà không hề phát ra tiếng động. Vào đi, thần đệ tham kiến hoàng thượng, ở đây chỉ có ta và nhị đệ, không cần phải đa lễ như vậy. Đa tạ hoàng thượng, hoàng đế thượng quan cách của Ngôn Quốc nổi tiếng hào hoa phong nhã, làm việc luôn dựa vào lý trí, sáng suốt tinh thông, võ công lại vô cùng phi phàm, đáng tiếc lại chưa từng động tâm với nữ nhân, hắn tự nhận nữ nhân trên đời này chỉ là công cụ làm ấm giường. Có biết hôm nay ta hạ chỉ mời đệ vào cung nhằm mục đích gì không? Nếu ta đoán không lầm thì lại là chuyện về Ngọc Quốc. Đệ nói đúng một nửa, góc truyện audio.com, Hạ Tu Lý Phong quả nhiên đang gây sức ép bắt Chu Quốc bán vũ khí cho hắn. Nếu việc này thành công thì nguy to, bởi vũ khí của Chu Quốc nổi tiếng bền chắc, độ sát thương lại vô cùng cao, xưa nay chưa từng có nước nào địch lại. Vậy một nửa còn lại. Vì vậy, chúng ta phải nhanh chóng liên kết với Chu Quốc lần nữa bởi ta biết Hoàng đế Chu Quốc không ưa gì Ngọc Quốc hiếu chiến, lại càng không ưa sự âm hiểm xảo trá của Hạ Tu Lý Phong. Nếu có thêm được sự liên kết về vũ khí, Ngọc Quốc tạm thời sẽ không dám động đến Ngôn Quốc. Liên kết, bằng cách nào, việc này phải nhờ tới đệ thôi. Nhờ tới ta, chấm, theo như điều tra, việc chế tạo vũ khí không nằm trong tay Hoàng đế Chu Quốc mà lại nằm trong tay Tể tướng. Chính là Tể tướng Chu Quốc, Nam Phụng danh chấn thiên hạ một thời. Đúng vậy, ông ta có một người con trai và ba người con gái. Hoàng thượng muốn ta cầu thân, hỏi cưới con gái ông ta. Chấm, không sai, ông ta có ba đứa con gái, Hoàng thượng muốn ta hỏi cưới ai. Theo thông tin mà gián điệp của ta cung cấp, Tể tướng Nam Phụng rất yêu thương người con gái thứ tư của mình. Nàng ta tên gì? Nam Ngự Yên Yên, hừ, thế nào, đệ không thích bị ép hôn, lệnh của hoàng thượng ta nào dám, vậy được rồi, ta đã gửi thư nhờ sứ giả mang đến cho hoàng đế Chu Quốc. Nếu nhận được hồi âm đồng ý ta sẽ ban thánh chỉ sai đệ sang Chu Quốc cầu hôn. Thần đệ xin lĩnh mệnh, đã trễ rồi, đệ về trước đi, ta còn một số công việc không tiễn đệ được. Xin cáo từ, trên đường trở về, hắn không ngừng suy nghĩ, xưa nay hoàng thượng làm việc đều có mục đích, hắn và hoàng thượng lại luôn xem nhau như bằng hữu, mọi việc hắn đều nghe theo sắp xếp của hoàng thượng, tuy hắn không muốn lập phi nhưng nếu cãi lệnh hoàng đế ắt sẽ không có kết quả tốt. Hành Long, thuộc hạ có mặt, sang Chu Quốc điều tra người con gái thứ tư của Tể tướng Nam Phụng. Nam Ngự Yên Yên, cách Trương,